Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 913, thông đạo chi tranh. Hai cái cột đá như núi cao cao chót vót cùng đại địa chi thượng. Từ trên xuống dưới thẳng tắp dốc đứng, hắn thượng cổ vụng đường vân dày đặc, tất cả đều là thượng cổ dấu vết lưu lại, thô sơ giản lược đi xem. Hình như có nhật nguyệt tinh thần, hình như có cỏ cây trùng cá, lại như có chu tước kích thiên cùng thanh long đằng tại cửu tiêu. Càng có khai thiên tích địa cùng to kiếp diệt đời vân vân. Mỗi một đạo đường vân đều thần bí khó lường, khó mà tìm tòi nghiên cứu kỳ chân ý. Giờ khắc này ở hai cái trụ trời ở giữa phía trước trên đất trống cùng với chung quanh hư không. Đã có rất nhiều cường giả tụ tập, đến từ thiên giới thần quốc bảy đại vực tu sĩ chỉ cần còn sống. Theo Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết đến, liền dĩ nhiên toàn bộ hội tụ ở nơi này. Đồng thời, Tần Trường Phong lúc chạy tới, vừa mới bắt gặp thánh vực ở giữa, tựa hồ đang bạo phát một loại nào đó xung đột, to to nhỏ nhỏ lại có hơn 10 người đồng thời đang xuất thủ. Trong đó có một cái chiến trường nhân vật chính là Mạt Vô Địch cùng Ma Diệp Tự Nhiên. Mạt Vô Địch dĩ nhiên tế ra thiên ma biến thứ 6 cùng thứ 7 nhật nguyệt biến. Trong mắt trái uẩn thần dương, mắt phải bên trong uẩn đạo nguyệt. Hắn đứng thẳng hư không, đứng chắp tay, vẻn vẹn lấy thiên mục nhìn chăm chú. Hai loại cực đạo gợn sóng khuếch tán, tựa như thiên ma thánh kiếm quét ngang thiên địa giống như. Những nơi đi qua tận vì chôn vùi. Đây là Mạt Vô Địch vô địch thần thông. Bắt nguồn từ hắn thôn phệ một đầu tiên cảnh tinh không cự thú huyết mạch lực lượng. Loại này tinh không cự thú hình thể to lớn vô biên. Lấy nhật nguyệt làm thức ăn. Chiến lược mạnh cùng cảnh bên trong căn bản chính là vô địch tồn tại. Nếu không phải số lượng cực ít, vạn năm đều khó mà nhìn thấy một tôn. Chỉ sợ toàn bộ tinh không đều đã bị bộ tộc này thống trị. Vừa tiến vào nguyên thủy tiên cảnh lúc, hắn chính là lấy loại này thiên kiếm hợp đạo, chảm phá Tần Trường Phong hai chiều hư không bức tranh phong ấn. Tại sớm hơn phía trước, hắn càng từng đã đánh bại hết thảy thần quốc thiên tôn. Trong đó liền bao quát Ma Diệp Tự Nhiên vị này cổ thương đệ nhất thiên tôn. Bây giờ lần nữa tranh phong, Ma Diệp Tự Nhiên so với kia lúc càng cường đại hơn. Tu luyện ra thương thần cự nhân tộc một đạo chí cường huyết mạch thần thông. Chỉ thấy hắn thần khu tại nguyên bản trăm trượng cự nhân thân thể trên cơ sở. Đột nhiên thu nhỏ, chớp mắt cũng chỉ thừa lại 9 trượng thân thể. Nhưng lúc này hắn toàn thân đều biến thành kim hoàng sắc. Quanh thân đều cháy động lên kim sắc thần hỏa. Đốt mặc hư không, đốt diệt Mạt Vô Địch nhật nguyệt đạo quang. Nhất là hắn dọa người chính là, tại cái này vận mệnh đại đạo ba động cực kỳ mãnh liệt địa phương. Kim sắc đạo hỏa không điểm đứt đốt trong hư không lực lượng vận mệnh, khiến cho hỏa diễm càng ngày càng hừng hực, sáng chói vô cùng. Người đứng xem nhìn tới đây một màn đều bị động dung. Trên thực tế, thương thần cự nhân tộc mặc dù có thể trở thành đương kim cổ thương thánh vực đệ nhất cường tộc, hắn cậy vào căn bản chính là bọn hắn trong huyết mạch tiên thiên tích chứa mênh mông hỏa chủng. Hỏa này chỉ có đang tu luyện đều cảnh giới nhất định lúc mới có thể kích phát. Hơn nữa cường cực thế gian, bởi vì trên bản chất nó thuộc về vận mệnh chi hỏa, thương thần chi ý, mênh mông chi thần, mà mênh mông người chính là thiên đạo trời xanh. Mạt Vô Địch mặt không biểu tình, đã không khinh miệt cười gằn, cũng không tự phụ cao ngạo, chỉ có không hề bận tâm đạm mạc. Sau một khắc, hắn tóc đen khoác dương, trong mắt bắn ra hai đạo kiếm quang đột nhiên tại hư không xen lẫn. Kim sắc cùng ngân sắc dung hợp, hóa thành một vệt rực sáng chi quang chém xuống. Càn khôn kịch chấn, phảng phất chung quanh trong hư không tràn ngập hùng hồn vận mệnh đại đạo đều bị rung chuyển. chỗ đáng sợ làm cho người biến sắc. Một tiếng ầm vang, Ma Diệp tự nhiên ngoài thân mênh mông thần hỏa giống như mênh mông thác nước bốc lên bên trên cửu thiên, sau đó rủ xuống, giống như một phiến bên trên thương thiên lửa như đại dương đập xuống. Kết quả thần hỏa thác nước bị tách ra, biển lửa hướng về hai bên mãnh liệt mà đi, rực sáng thiên kiếm như thương lãng phân thủy, như khai thiên tích địa. Ma Diệp tự nhiên một cước đạp ở cứng rắn tiên thổ đại địa chi thượng, dẫm ra một cái dấu chân thật sâu, chung quanh bùn đất tất cả đều hiện ra lưu ly chất. Có thể thấy được thừa nhận lấy như thế nào to ép cùng nhiệt độ cao. Phụ cận xem cuộc chiến cổ thương thánh vực người tất cả đều thần sắc khẽ biến. Bởi vì Ma Diệp tự nhiên một cước này là lui lại. Tại cùng mặt vô địch đấu pháp bên trong, hắn lần nữa rơi xuống hạ phong. Ngươi một kiếm này, xa so với lúc trước càng mạnh hơn. Ma Diệp tự nhiên không kiêu ngạo không tự ti, vẫn như cũ ổn trọng như núi. Chỉ là trong ánh mắt bao nhiêu lộ ra mấy phần sợ hãi thán phục. Mênh mông vận mệnh chi hỏa đều bị áp chế. Hiển nhiên không phải hắn tại thiên tôn cảnh giới này yếu, mà là đối phương quá mạnh mẽ. Nhật nguyệt hợp đảo về sau một kiếm, lộ ra rõ ràng tiên chi khí tức. Mạt vô địch trả lời, ngươi cũng không kém, chỉ bất quá một bước chênh lệch, từng bước chênh lệch. Chỉ cần ta không cho cơ hội, ngươi cả đời này đều chỉ có thể tại sau lưng ta đuổi theo. Đạp vào tiên cảnh mới là tu hành chân chính bắt đầu, tương lai đường còn rất dài, hiện tại liền xuống khẳng định không khỏi quá sớm. Ma Diệp tự nhiên bình tĩnh nói một câu, sau đó ngữ khí một trận, trầm giọng nói, lần này coi như chúng ta cổ thương thánh vực tài nghệ không bằng người. Tiến vào chân tôn bảo khố thông đạo từ các ngươi lựa chọn trước. Bọn hắn sở dĩ giao đấu là bởi vì chân tôn bảo khố đại môn mở ra về sau, tổng cộng có thiên địa nhân ba cái thông đạo, đều tự chỉ cho phép 9 người tiến vào, cho nên lần này có thể chân chính tiến vào chân tôn bảo khố, tổng cộng cũng chỉ có 27 người, bình quân đến mỗi cái thánh vực, càng là chỉ có không đến 4 người mà thôi. Bởi vậy vì tranh đoạt càng nhiều danh ngạch, cùng với lựa chọn tiến vào thông đạo, 7 đại thánh vực lẫn nhau ở giữa đã tiến hành đếm vòng quyết đấu. Bao quát linh giới phi thăng mà đến đạo hoàng cùng đạo đế đều tham dự tiến đến. Mặc dù cũng chỉ là điểm đến là dừng, cũng sẽ không tại còn không có tiến vào bảo khố thời điểm liền động sát chiêu, nhưng cũng cơ bản có thể đánh giá ra đều tự thực lực. Kỳ thật danh ngạch bình quân xuống tới không kém nhiều, chỉ có một thánh vực sẽ chỉ có 3 cái danh ngạch. Chân chính để bọn hắn làm tranh đấu không nghỉ là tiến vào thông đạo, bởi vì thiên địa nhân 3 cái thông đạo vô luận từ chỗ nào phương diện suy đoán, từ thiên môn bên trong tiến vào đều có thể là tốt nhất. Mặt khác, cùng tại vùng biển cấm kỵ kinh lịch thần quốc thương hội khảo nghiệm lúc đồng dạng, cổ thương thánh vực tại Tần Trường Phong không có ở đây dưới tình huống vừa đáng thương luân lạc tới một tên sau cùng, Chiêu Lam nữ hoàng cùng hắn nó mấy tôn đạo tôn ở giữa chiến đấu thắng bại như thế nào tạm thời không nói đến, còn sót lại vô thượng thiên tôn bên trong Ma Diệp tự nhiên một người thực sự một cây chẳng chống vững nhà. Chậm đã, ta nói cổ thương thánh vực muốn 4 cái danh ngạch, chí ít 2 người tiến vào thiên đạo. Các vị ở tại đây có ai phản đối? Phía chân trời Tần Trường Phong mang theo u hồn tộc đại quân mãnh liệt mà đến. Hắn như là đã đuổi tới, tự nhiên muốn vì cổ thương thánh vực tranh thủ nên có lợi ích. Hơn nữa hắn tự nhận là chính mình nói lên điều kiện đã tương đương bản phận. Không có chút nào công phu sư tử ngoạm, hắn chính là đạo đế chi tôn, cùng Chiêu Lam nữ hoàng ở chung một chỗ, chính là đế hoàng liên thủ, cái khác mấy đại thánh vực cái nào có thể cùng bọn hắn chống lại. Đạo lý này hiển nhiên tất cả mọi người hiểu, cho nên thoại âm rơi xuống về sau, đại đa số người đều giữ yên lặng, chỉ có Mặt Vô Địch nhìn về phía hắn, ánh mắt xâm trần địa nói, Vô Tiên Đạo Đế, lúc này không cùng đi ngay, ngươi bây giờ cũng không giống như vừa tiến vào nguyên thủy tiên cảnh lúc như thế có thể hoành hành. Không sợ, Tần Trường Phong cười khẽ, a, ý của ngươi là ngươi bây giờ có thể ngăn ta, không cần ta xuất thủ, sư đệ ta liền có thể để ngươi có chỗ thu liễm. Mặt Vô Địch hơi hơi nghiêng người, liền gặp từ phía sau hắn đi ra một tên Ma La Thánh Vực Vô Thượng Thiên Tôn. Người này tại Ma La Thánh Vực Thiên Tôn cảnh xếp hạng gần như chỉ ở hắn phía dưới. Giờ phút này trực diện Tần Trường Phong, lại triển lộ ra một cỗ kiêu căng chi ý, thậm chí mơ hồ mang theo một loại phát ra từ linh hồn coi thường. Đây không phải cố làm ra vẻ huyền bí ngụy trang, mà là chân thực ý chí bày ra. Cái này mười phần quỷ dị. Phải biết tại thật giả đại vực tranh đoạt huyết vân tiên chủng lúc, vị này thiên tôn còn tại Tần Trường Phong đạo uy phía dưới ngay cả tới gần cũng không dám. Hoảng sợ như chó nhà có tang. Nếu không phải không có từ trên người hắn cảm giác được u hồn tộc khí tức, Tần Trường Phong không phải hoài nghi hắn là bị u hồn đoạt phách không thể. Nếu không một người làm sao có thể tại mấy tháng ở giữa liền phát sinh như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất, bài trừ hết thảy không có khả năng về sau, liền chỉ còn cái cuối cùng đáp án, đó chính là hắn tại trong khoảng thời gian này, thực lực gia tăng mãnh liệt, cho tới tự tin không kém gì Tần Trường Phong, có thể cùng chống lại, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, có thể có cái gì tiến bộ. Ngay tại Tần Trường Phong mang theo vài phần ý cân nhắc quan sát lúc vị kia Ma La thứ hai thiên tôn xuất thủ, chỉ thấy hắn tóc đen trương dương, từ mi tâm lộ ra nghiêm nghị chi ý, uy nghiêm vô tận, sau đó chói lọi tiên hoa bên trong, một đạo huyết quang bay ra, phóng tới cao thiên, ông cửu thiên oanh minh, kia huyết quang tại bầu trời nhanh chóng huyễn hóa, chớp mắt hóa thành một phiến huyết vân đập xuống, trong hư không lúc không ngừng biến ảo hình thái, có lúc là lôi đình chiến thương, có lúc là biển máu thiên cung, có khi thậm chí là thiên đế cùng ma thần vân vân. Mỗi một lần biến ảo đều tràn ngập ra hoàn toàn khác biệt sát ý. Hơn nữa, hắn thanh thế cực kỳ làm người kinh hãi, đem giữa thiên địa thật giả đại đạo đều áp chế. Không giờ khắc nào không triển lộ ra vô thượng đại đạo ý cảnh. Cái này, chẳng lẽ là tiên khí? Có người lên tiếng kinh hô, nhận ra cái này có thể là lấy tiên chủng luyện hóa mà thành tiên khí phôi thai. Một khi luyện hóa ra tiên khí, liền có thể sớm thu hoạch tiên đạo chi lực, mà là thánh vực thứ hai thiên tôn lúc này trạng thái. Không thể nghi ngờ cùng này phỏng đoán vô cùng tương xứng. Hơn nữa Tần Trường Phong còn biết bọn hắn đã từng chiếm được huyết vân hình thái bát văn tiên. Chủng, cùng này lúc đỉnh đầu trấn áp xuống sát chiêu rõ ràng nhất mạch tương thừa. Tiên cung chi uy, chính là tiên đạo sát phạt. Trên lý luận ở đây người không có ai có thể không nhìn. Nhưng mà Tần Trường Phong đối mặt ở đây, chỉ là đưa tay một chỉ. Thần sắc so Mặt Vô Địch trước bộ dáng còn muốn lạnh nhạt. Thẳng đến kia biến ảo khó lường tiên cung đã ép đến đỉnh đầu lúc, mới gió mát mây trôi giống như phun ra một chữ, diệt. Sau một khắc, cả thế gian chấn động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.